Chương 344, Nhược Thủy, danh tự rất quen thuộc. Người ưa thích hắn Khương Ly lại nhạy cảm phát hiện Phỉ Hoàng giọng nói bên trong giấu giếm tình cảm. Có lẽ là tâm tư bị người nhìn thấu, cái kia mơ hồ hình dáng đung đưa kịch liệt một cái, Phỉ Hoàng răn dạy âm thanh truyền đến, không thể nói bậy chẳng lẽ không đúng sao Khương Ly nhưng từng bước ép sát. Phỉ Hoàng trầm mặc. Lần này, nàng trầm mặc rất lâu. Lâu đến Khương Ly đều cho rằng nàng không có trả lời, nàng lại lần nữa mở miệng, ta là ưa thích hắn. Vạn giới thánh vực, vô số thế giới, rộng lớn vô biên, sợ rằng có 2/3 nữ tử, đều sẽ nói mình thích thiếu đế. Thế nhưng, thiếu đế lạnh tình cảm, trong mắt chưa hề để ý qua bất kỳ cô gái nào. Tự nhiên, cu nở dê bao quát ta. Phỉ Hoàng có Phỉ Hoàng tôn nghiêm, cùng là đế tôn vị trí, hắn tất nhiên vô tâm cùng ta. Vậy liền làm chi kỷ lì hệ nở thôi. Phỉ Hoàng Ngọc lại là cái gì người không nói rõ ràng, vạn nhất đem đến hắn hỏi ta lúc, ta đáp không ra, hắn cho rằng ta lừa gạt hắn, một trưởng đem ta giết làm sao bây giờ Khương Ly lại nói. Phỉ Hoàng Ngọc, là hắn tại sáng tạo chín hoang thơ ý điếm, thiếu khuyết một mặt nguyên lì hệ u chu y hệ u, chuyên tới để tìm ta lẫn nhau mượn. Lúc ấy, ta từng nói đùa nói, cái này Ngọc là ta đồ cưới, cầm đi, coi như muốn cưới ta. Hắn nghe vậy, quay người liền đi, không chút nào lưu niệm. Cuối cùng, còn là ta đuổi tới thiếu đế cung, đem Phỉ Hoàng Ngọc cho hắn, đồng thời nói rõ không cần hắn trả, càng không cần hắn cưới, chỉ yêu cầu chín hoang nếu là có thể đến vạn giới thánh vực lúc, bởi vì có ta Phỉ Hoàng Ngọc tồn tại, vì lẽ đó tại thiếu đế cung cùng ta Phỉ Hoàng cung ở giữa, có thể tự do lựa chọn, hay là ta hai cung đồng thời quản hạt. Cái này ước định, trừ hắn cùng ta bên ngoài, cũng không người thứ ba biết. Ngươi nếu nói ra, hắn tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi một chút. Còn lại, liền dựa vào chính ngươi. Phỉ Hoàng cuối cùng là đem hai người quan hệ trong đó nói rõ ràng, Khương Ly trong lòng cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn chăm chú cái kia cái bóng mơ hồ, từ Phỉ Hoàng trò chuyện về sau, nàng đối với nữ tử hảo cảm là có. Lẽ ra, Khương Ly cướp đoạt Phỉ Hoàng cơ hội sống lại, Phỉ Hoàng hẳn là hận nàng mới đúng. Thế nhưng là, nàng từ đầu đến cuối đều không có biểu đạt ra hận ý, ngược lại một mực tại hướng dẫn Khương Ly, nàng để ý từ đầu đến cuối đều là cái kia một tràng diệt thế đại chiến. Liên đang nói ra đối thiếu đế ái mộ lúc, nàng cũng là rất thẳng thắn. Vì lẽ đó, dạng này một nữ tử, tốt nhất đừng là tình địch, nếu không đề cập Phỉ Hoàng đối thiếu đế tiểu tâm tư, Khương Ly tựa hồ ngay cả mình đều quên, từ đó về sau, nàng mới là Phỉ Hoàng. Nên nói, ta đều đã nói. Còn lại liền nhờ ngươi, tìm tơ y thiếu đế, ngăn cản huyền đế, ngăn cản diệt thế tai nạn. Phỉ Hoàng sau khi nói xong, bóng dáng dần dần trở thành nhạt, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Ba nhờ năng lượng kinh khủng, xông ra yêu hoàng cung yêu hoàng tầm cung, hình thành khí thế đáng sợ bao phủ tại yêu hoàng cung phía trên. Say rượu mê man yêu tướng bọn họ, bị cỗ lực lượng này kích thích mà tỉnh, nhộn nhịp nhảy dựng lên, xông ra cung điện. Hỗn loạn bên trong. Khương Hạo cu nở dê thong thả tỉnh lại, gõ gõ ưu ám nở đầu, cu nở dê cùng theo đi ra ngoài. Có người tại đột phá hơn nữa, khí thế kia rất mạnh ai sẽ tại yêu hoàng cung bên trong đột phá yêu hoàng cung bên trong có nhân tộc sao một tên còn chưa hoàn toàn tỉnh lại yêu tướng, ngơ ngơ ngác ngác nói. Có người đập đầu hắn một cái tát, đần chúng ta hoàng phi không phải liền là nhân tộc sao đúng hoàng phi nhân tộc đống nhiên, yêu tộc chúng tướng nhộn nhịp thanh tỉnh, nhìn về phía cái kia khí thế bàng bạc buộc phát địa phương. Kinh ngạc nói, thật là yêu hoàng tẩm cung phương hướng. Cái này hoàng phi động phòng, còn có thể động đột phá một chút yêu tướng mặt mũi tràn đầy ngộ. Yêu hoàng tẩm cung Khương Hạo hung hăng lắc đầu, muốn đem loại kia ưu ám vẩy đi ra, hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia yêu hoàng tẩm cung phương hướng ngưng kết đi ra gió lốc tầng mây, đột nhiên hai mắt trở to, Ali phút chốc, chúng yêu tướng chỉ cảm thấy một hồi gió mạnh lướt qua, liền phát hiện Khương Hạo hướng yêu hoàng tẩm cung phương hướng vào tới. Lập tức bọn họ cu nở dê giật mình tỉnh lại, nhộn nhịp hướng yêu hoàng tẩm cung đuổi theo. Bao quát yêu hoàng những cái kia cận thân yêu tướng, cũng đều nhộn nhịp hướng tẩm cung tiến đến, phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đợi bọn hắn đi tới tẩm cung bên ngoài lúc, thánh giả khí tức đã đem tẩm cung bao phủ. Ali đột phá thành thánh Khương Hạo âm thanh lúc vừa mừng vừa sợ. Hoàng phi thành thánh chúng yêu tướng trên mặt cũng là một mặt vui mừng. Không chỉ ta xem hoàng phi này khí tức còn đang không ngừng tăng vọt kéo lên, sợ rằng nhập thánh về sau, cu nở dê không phải bình thường thánh giả có thể so sánh. Có yêu tướng no y ba nhờ buộc phát lực lượng, lần nữa tăng cường, khí tức QNZ tiếp tục tại kéo lên. Cấp 2 thế mà vừa vào thánh chính là cấp 2 có yêu tướng hoảng sợ no ý còn chưa đình chỉ cũng có yêu tướng nhắc nhở. Bệ hạ đâu chạy tới ma bằng hỏi một câu. Chúng yêu cái này mới chú ý tới, bọn họ yêu hoàng cũng không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo yêu hoàng thánh chỉ theo trong tẩm cung bay ra, xuất hiện tại chúng yêu trước mặt, trực tiếp mở rộng, phía trên chữ hóa thành lục giới âm thanh, truyền vào ở đây chúng yêu trong thai. Ta vào luân hồi tu luyện, yêu vực ba hoang cần nghe lệnh tại hoàng phi. Dám ngỗ nghịch người, vạn yêu tru sát. Trên thánh chỉ có đơn giản một câu. Thế nhưng, nội dung nhưng kinh hãi chúng yêu. Yêu hoàng vẫn lạc tin tức này, còn chưa bị chúng yêu tiếp nhận, trong tẩm cung lại lần nữa buộc phát ra càng kinh người hơn khí tức. Cấp 3 linh thánh, cấp 4 linh thánh, cấp 5 linh thánh, cấp 6 linh thánh, cấp 7 linh thánh, cấp 8 linh thánh, cấp 9 linh thánh tại yêu hoàng cung bên trong chúng yêu lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ thơ ý điếm. Côn Ngô đã trở về Tây Hoang, cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Hề Lai ở chung một chỗ. Lần thứ nhất thấy đại sư huynh người yêu, cho dù là người nam tử, Côn Ngô tại kinh ngạc một lúc sau, còn là rất nhanh tiếp nhận. Hắn đem cương ly, đều mang quay lại. Nhược Thủy Thần Cung Ngụy Tịch nghe được Côn Ngô nói ra cái tên này, đẹp mắt lông mày nhíu một cái, phối hợp hắn cặp kia hất lên mắt phượng, lập tức sinh ra một loại ta thấy mà yêu thần sắc. Thẩm Tùng nhìn về phía hắn, ôn nhuận trong con ngươi, tràn đầy nhu sắc. Làm sao nhưng có cái gì không đúng, Ngụy Tịch chậm rãi lắc đầu, cố gắng nghĩ lại. Chẳng qua là cảm thấy Nhược Thủy cái tên này, rất là quen thuộc, phảng phất tại chỗ đó nghe qua. Hắn lắc đầu bật cười một cái, quá xa xưa, cần thời gian suy nghĩ kỹ một chút. Đột nhiên, hắn ánh mắt, nhìn thấy trên bàn đá tùy ý mất khôi lỗi tập tranh bị gió thổi đông núp đích. Ta nhớ tới Ngụy Tịch thất thanh nói. Nhược Thủy chính là một đời khôi lỗi đại sư, khôi lỗi đại sư Thẩm Tùng ba người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch dùng sức gật đầu, không tệ, ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Cực ít có nữ tử học tập khôi lỗi chi thuật, càng là ít có nữ tử có thế tại khôi lỗi chi thuật bên trong có thành tựu. Nhược Thủy là tên của nàng, nàng sớm hơn ta niên đại, trong truyền thuyết, nàng cực kỳ mỹ mạo, tính tình quẳng cung ế. Từ nhỏ đã nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Thời niên thiếu bắt đầu khiêu chiến đương đại nổi danh các đại khôi lỗi sư, thắng liền sẽ yêu cầu đi theo một năm, học tập người khác khôi lỗi thuật, lấy thừa bù thiếu, tu tập bách gia chi trường, thành tựu nàng tại khôi lỗi giới bên trong không thể dao động địa vị.